Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, chương 154, ăn sạch. Loảng xoàng, đi, hôm nay liền tới đây. Tính tiền đi, đem cuối cùng một mâm thức ăn để xuống. Tiêu Nhàn ợ một cái, lau mép một cái mỡ đông. Sau đó hướng về phía Lý Nhị nói ra. Khách quan, tổng cộng là 420.000 kim tệ. Nghe vậy, Lý Nhị nhất thời ma lưu mà chạy tới. Nhìn một chút đống kia đầy cái mâm, nhất thời sắc mặt kéo ra. Hắn cũng không nhớ ra được bao nhiêu mâm thức ăn rồi. Chỉ đành phải căn cứ vào ký ức mơ hồ cho một cái giá. Cái gì? Hơn 40 vạn? Nghe thấy Lý Nhị, Tiêu Nhàn nhất thời con ngươi co rụt lại, bất khả tư nghị nhìn thấy hắn. Khách quan, chính là đối với giá tiền này, nhìn thấy Tiêu Nhàn dạng này, Lý Nhị còn tưởng rằng đối phương đối giới vạch bất mãn. Liền vội vàng giải thích lên. Không cần, hơn 40 vạn liền hơn 40 vạn đi. Nhìn thấy Lý Nhị còn muốn một mâm thức ăn một mâm món ăn mấy đạo một bên. Tiêu Nhàn nhất thời ngăn cản hắn. Đây là đan dược tứ phẩm. Hẳn bù đắp được bữa cơm này đi. Trên thân kim tệ đều cho Tiên Nhi cùng Tiểu Y Tiên rồi. Tiêu Nhàn chỉ đành phải lấy ra một cái đan dược tứ phẩm. Cho Lý Nhị, xem như tiền cơm, đan dược tứ phẩm, nhìn trong tay mình đan dược. Lý Nhị có chút ngây người. Hắn căn bản không có Tiêu Nhàn cư nhiên sẽ cầm đan dược trả tiền cơm. Ta nếu không, đi lấy cho trưởng quỹ nhìn một chút đan dược này có phải thật vậy hay không? Đối với đan dược thật giả, Lý Nhị căn bản vô pháp kết luận, tâm lý kìm lòng không được mà đích lẩm bẩm. Hiu, trong lúc bất chợt, một đạo bóng người màu tím từ Tiêu Nhàn cùng Lý Nhị khoảng xẹt qua. Hai người đều là sửng sốt một chút. Đan dược đâu? Phục hồi tinh thần lại, nhìn một chút lòng bàn tay, thấy đan dược chỗ nào vẫn còn. Lý Nhị con người co rụt lại, vô cùng khiếp sợ, không xong. Có người cướp đan dược, gầm lên giận dữ, tại Tiêu Nhàn chỗ ở lầu ba nổ vang, Tiêu Nhàn nhất thời có loại đinh tai nhức óc cảm giác. Người anh em này, thật biêu hãn a, Đào Đào có chút ù tai lỗ tai. Tiêu Nhàn nhìn thấy kinh hoàng nằm ở bảo tẩu danh giới Lý Nhị, rất là thán phục đối phương cư nhiên có mạch như vậy thanh âm. Nhất định chính là tự học sư Hống Công a. Hiu hiu, nghe lên trên lầu động tĩnh, trưởng quỹ Dừng Bàn Tử lập tức vọt tới, nhìn thấy Lý Nhị kia vạn phần hoảng sợ bộ dáng, nhất thời mở miệng nói, Lý Nhị, đã xảy ra chuyện gì? Trưởng quỹ, đan dược bị người cho đoạt. Vù vù, nhìn thấy Dừng Bàn Tử xuất hiện, Lý Nhị rốt cuộc tìm được trụ cột, quả thực không nhịn được trực tiếp khóc lên, nghẹn ngào nói. Đan dược, nghe nói như vậy, Dừng Bàn Tử sững sờ, lập tức nhìn một chút Tiêu Nhàn, giống như là đã minh bạch cái gì, nhất thời cắn răng miệng, hướng lên trời quát, Tử Nghiên, ngươi đi ra cho ta. Dừng Bàn Tử cũng rất tức giận, trong thanh âm mang theo lực lượng đấu khí lực xuyên thấu rất mạnh. Đinh tai nhức óc, Tử Nghiên, cái kia thùng cơm, A Phi. Cái nhà đầu kia cũng ở nơi đây. Nghe thấy trưởng quỹ tiếng giống giận dữ, Tiêu Nhàn con ngươi co rụt lại. Thật không ngờ tại đây đụng phải đấu phá người quen, cùng linh cơ giống như a. Nhìn thấy cái kia Tử Nghiên thoải mái đi ra, một chút không có khiếp nhược bộ dạng. Tiêu Nhàn chăm chú nhìn rồi 2 giây, tâm lý tự lẩm bẩm, đan dược là ngươi cầm. Cố nén không có lập tức bảo tẩu, Dừng Bàn Tử băng gương mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn chằm chằm Tử Nghiên, cắn răng nghiến lợi, gằn từng chữ hỏi, đan dược đã bị ta ăn, cũng không thể sau đó để cho ta phun ra cho ngươi đi. Nhìn thấy Dừng Bàn Tử lên cơn giận dữ bộ dạng, Tử Nghiên không hề có một chút nào sợ ý tứ, le lưỡi một cái, nghịch ngợm trả lời, ngươi. Nghe nói như vậy, Dừng Bàn Tử nổi trận lôi đình, có loại muốn tìm sợi dây đem nàng treo ngược lên đánh kích động, nhưng cân nhắc đến Tô Tiền Bối bên kia, Dừng Bàn Tử chỉ có thể đè nén lửa giận của mình. Được rồi được rồi, cùng lắm thì lần sau lại cho ngươi đánh một đầu ngũ giai ma thú qua đây. Nhìn thấy Dừng Bàn Tử dạng này, Tử Nghiên cũng sợ đối phương đến Tô Thiên nơi nào đây tố cáo, chỉ đành phải khoát tay một cái, bảo đảm nói ra, được, đây chính là ngươi nói, nếu như ngươi không làm được, ngươi liền cho ta trở về Già Lam học viện đi. Nghe thấy Tử Nghiên phải cho hắn làm ngũ giai ma thú, Dừng Bàn Tử tức giận trên mặt nhất thời hòa hoãn rất nhiều. Bất quá vì chắc chắn, Dừng Bàn Tử vẫn là mạnh nói rõ mình một chút át chủ bài. Con mẹ nó, ngươi tửu lầu này cư nhiên sử dụng lao động trẻ em. Ngươi sẽ không sợ tiền phạt đúng không? Chú ý tới Dừng Bàn Tử đáy mắt nụ cười, Tiêu Nhàn đối với dị giới thu nhận công nhân thao tác có càng thêm khắc sâu lý giải sâu sắc. Không đúng, dường như Tử Nghiên đã hơn 1000 tuổi rồi. Hí, đột nhiên, Tiêu Nhàn nhớ là nghĩ đến cái gì, nhất thời hít một hơi lãnh khí, nhìn về phía Tử Nghiên ánh mắt, đặc sắc sáng láng, trong lòng cũng tại nổi lên lẩm bẩm. Có một thành ngữ nói thế nào? Tóc bạc mặt hồng hào. Không đúng, người ta còn rất trẻ, không có phí công đầu. Mặt trẻ sao sao? Cũng không đúng, đối phương nhỏ bé nhỏ một chút. Lý Nhị, vừa mới vị tiểu hữu này cho là mấy phẩm đan dược. Nghĩ tới đây bữa cơm giá trị cân nhắc, Dừng Bàn Tử đem ánh mắt nhìn về phía Lý Nhị, dò hỏi. Nếu như đan dược giá trị hơn nhiều, hắn tự nhiên không thể bạch chiếm đối phương tiện nghi, nhất định phải thối tiền mới được. Vị thiếu gia này nói là đan dược tứ phẩm, Lý Nhị không dám kết luận, chỉ đành phải đem đá quả bóng cho Tiêu Nhàn. Ta đoán, hẳn đúng là tứ phẩm thượng giai đan dược. Dừng Bàn Tử còn chưa hỏi thăm Tiêu Nhàn, Tử Nghiên thanh âm nhất thời vang lên, nghe vậy. Dừng Bàn Tử nhất thời không có hoài nghi, lấy đối phương nếm cả dược liệu, đan dược hơn 5 kinh nghiệm, Tử Nghiên nói hẳn không khả năng sai. Lý Nhị, đối phương tiền cơm tổng cộng bao nhiêu? Gật đầu một cái, Dừng Bàn Tử hỏi lại lần nữa, trở về trưởng quỹ, 420.000 kim tệ. Lý Nhị lập tức mặt mày hớn hở nói ra, cái gì, 420.000? Nghe nói như vậy, Dừng Bàn Tử nhất thời bị dọa sợ đến nhảy dựng lên. Không dám tin tưởng nhìn thấy Lý Nhị, mình tửu lầu này, không phải mẹ nó hắc điếm đi. Một bữa cơm 420.000 kim tệ, ta mẹ nó chính mình cũng hoài nghi, mình tiệm này là hắc điếm rồi. Lão bản, vị thiếu gia này đem chúng ta trong tiệm thịt ma thú đều ăn sạch. Biết rõ trưởng quỹ không quá tin tưởng, Lý Nhị cũng cảm thấy rất là sợ hãi, chỉ đành phải giải thích nói ra. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Đều ăn sạch. Nghe thấy Lý Nhị lời này, Dừng Bàn Tử đầu tiên là sững sờ, đợi phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Tiêu Nhàn ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, phảng phất thấy quỷ một dạng. Hắn nhớ trong khố phòng chính là có 2 cái tứ phẩm ma thú, còn có 1 cái hoàn chỉnh ngũ phẩm ma thú. Đây, đều mẹ nó mà ăn sạch. Còn mẹ nó đây so sánh thùng cơm còn mẹ nó thùng cơm a. Tiền liền không cần thối lại. Không gì, ta liền đi trước rồi. Biết rõ Dừng Bàn Tử là một người thành thật, không muốn chiếm mình tiện nghi, Tiêu Nhàn khoát tay một cái, sau đó hướng về cánh cửa đi tới. Hai, ăn sạch nhà hắn tửu lầu thức ăn. Cá mặn cũng có chút không đành lòng a. Không cần lấy tiền, ta mẹ nó không có tìm ngươi muốn nhiều hơn cũng là không tệ rồi. Còn mẹ nó muốn thối tiền. Nhìn thấy Tiêu Nhàn rời khỏi, Dừng Bàn Tử tâm lý hung tợn nhà ra tâm sư rồi đôi câu. Không hề có một chút nào muốn đưa tiễn ý tứ. Đến mức ban đầu đối với Tiêu Nhàn rất hiếu kỳ, lúc này cũng quăng ra ngoài 9 tầng mây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.